Văn Thao ngây người nhìn La Thúy San. Ý của phu nhân, nếu như đối phó với Dương Thần mà chỉ cần bắt hết những người phụ nữ bên cạnh hắn là xong, thì phu nhân quá coi thường hắn ta rồi. Đến Nghiệp Bất Vân đích thần đi bắt người, đích thần đi giết một đường tâm nhỏ bé cũng không xong nữa là. Rõ ràng là Dương Thần ở châu Âu, nhưng chớp mắt một cái là có thể quay về Yến Kinh. Phu nhân nói xem, tốc độ của hắn là bao nhiêu? Chúng ta tự mình đi, không phải chỉ cần bắt lấy đám người ngu ngốc ấy là xong sao? Tôi không tin không thể bắt được hai người trước khi Dương Thần kịp trở về. Văn Thảo lắc đầu. Không cần nói đến những thủ đoạn của Dương Thần mà chúng ta không thể ngờ nổi. Hắn có quần bài tẩy nào, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Cho dù có thực sự bắt được người đi chăng nữa, không giết được Dương Thần, nếu chúng ta giết đi những người phụ nữ của hắn, thì chẳng lẽ chúng ta không bị chôn sống theo sao? Chúng ta không có nhiều hơn một cái mạng đâu, không thể lấy ra để đặt cược được. Nhưng lẽ nào chúng ta không thể làm được gì sao? Là Thúy San không cảm lòng nói. Đương nhiên là phải làm cái gì đó, nhưng không phải là bây giờ. Ánh mắt Văn Thảo hiện lên nét trầm ngâm. Khuyết điểm lớn nhất của Nghiêm Bất Vấn chính là anh ta quá tin tưởng vào bản thân mình. Mặc dù đã giữ được mạng sống, nhưng đã khiến Dương Thần cảnh giác. Sau này kỳ thực sẽ rất khó để đánh bại được hắn. Ưu điểm lớn nhất của chúng ta lúc này chính là Dương Thần không biết được thực lực của chúng ta, thậm chí không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nếu như đến một ngày chúng ta cần phải ra tay, thì ngày đó chính là ngày lộ diện của chúng ta, đồng nghĩa với việc mất đi một chiếc ô bảo vệ. Nói rồi, Văn Thảo quay lại nhìn vào cái màn hình máy tính với những thứ mà chỉ có anh ta mới hiểu được. Cười nhạt nói. Dương Thần là kẻ không thể nào để lại được. Nếu không, muốn làm chuyện gì cũng đều phải nhìn trước ngó sau, bó chân bó tay. Hơn nữa một khi chúng ta có thù với hắn, khi hắn nhìn thấy chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không hạ thù lưu tình. Thế nên đã không làm gì thì thôi, một khi đã làm thì phải khiến trời lòng đất lở, phải khiến cho hắn không còn con đường sống. Ninh Quốc Đống hừ nhẹ nói. Không nói đi Yến Kinh, trên thế giới này người muốn Dương Thần chết cũng không phải là ít đâu. Nghiêm Bất Vấn là một thiên tài còn thế, nhưng cũng còn chẳng nên cơm cháo gì. Anh nắm chắc trong tay mọi chuyện thật sao? Vân Thảo nói một cách khinh thường. Nghiêm Bất Vấn đó là cái gì? Không phải anh ta đã chết trong tay của tôi sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Người nào tiến xa hơn, người đấy mới là người đạt được thắng lợi cuối cùng. Tôi bây giờ đã nắm được hết những thứ trong đầu của Nghiêm Bất Vấn, thậm chí là những thứ mà Nghiêm Bất Vấn còn chưa kịp hiểu nữa. Đợi đến khi tôi phát ra thứ sức mạnh không gì địch nổi này, thì chuyện đối phó với Dương Thần dễ như trở bàn tay. Là Thúy San hận Dương Thần đến tận xương tủy. Nghe thấy Văn Thảo nói như vậy thì mỉm cười quyến rũ nói. Tiểu tử què, nói như vậy chuyện lớn sẽ thành phải không? Văn Thảo nhè răng ra cười nói. Để cho hắn đắc chí một thời gian, chúng ta bình tĩnh ngồi quan sát. Tôi muốn lần gặp tiếp theo của chúng ta sẽ là ngày chết của hắn. Hy vọng có thể như vậy. Ninh Quốc Đống lạnh lùng nói, xoay người định rời đi. Là Thủy Sản thấy thế liền nói. Quốc Đống, con định đi đâu? Ninh Quốc Đống dừng bước, quay đầu lại hỏi. Còn chuyện gì sao? Là Thủy Sản sừng sốt, ánh mắt có chút sầu não. Kể từ lần mình bảo Ninh Quốc Đống cưỡng hiếp Lâm Nhược Khê, nhưng không nói cho nó biết chuyện nó và Lâm Nhược Khê là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mặc dù cứu được Ninh Quốc Đống về, hồi phục lại cơ thể thì không nói, thậm chí còn tiến hành cải tạo gen. Thế nhưng Ninh Quốc Đống rõ ràng không coi mình giống như trước đây nữa rồi. Thế nhưng, mình cũng đã là người chết đi sống lại, cũng làm sao có thể quay về quá khứ được. Niềm tin để mình sống lại, ngoài việc muốn nhìn thấy tất cả những kẻ đáng chết đó chết chung một ngày thì cũng không còn gì khác nữa. Nghĩ tới đây, là Thúy San lộ vẻ buồn rầu cười. Không có gì, còn bận thì còn đi đi. Ninh Quốc Đống gật đầu, lập tức rời đi. Văn Thảo đứng ở phía sau nhìn ánh mắt của là Thúy San, hờ hững nói. Đối với nó và Dương Liệt mà nói, học cách làm thế nào để khống chế nguồn năng lượng của thần thạch mới là nhiệm vụ chính. Tôi khuyên phu nhân không nên nghĩ nhiều. La Thúy San đã chết từ lâu rồi, phu nhân bây giờ chỉ là phu nhân mà thôi. La Thúy Sàn quay người lại, nở một nụ cười quyến rũ với Văn Thao, nói: Tôi tưởng rằng cậu sẽ nói tôi là con chó cái chứ. Văn Thao cười nhảm hiểm nói: Vậy thì cũng là một con chó mà tôi thích nhất. Nói rồi, Văn Thao chụp lấy cái cổ của La Thúy Sàn, hùng hằng hướng về phía bàn, rồi đè cả người lên người La Thúy Sàn. Trong chốc lát, cả căn phòng thí nghiệm tràn ngập tiếng thở hổn hển. Australia, phía bắc bán đảo Anhem. Mặc dù chưa đến tháng 10, nhưng khí hậu thành phố duyên hải của Australia đã có chút khác thường. Vùng Anhem rộng lớn 8 vạn km vuông, thuộc đới khí hậu nhiệt đới thảo nguyên, khiến cho bầu không khí ở đây càng ngày càng trở nên oi bức khó chịu. Đây là một trong những di tích lịch sử cổ nhất của nền văn minh thế giới cổ đại. Đây cũng là một nơi nổi tiếng về việc không có sự tồn tại của con người. Thổ dân Australia cách đây 5 vạn năm cũng đã để lại những chứng tích chứng minh sự tồn tại của họ. Đời sau của họ vẫn sống trên mảnh đất này. Thế nhưng không có nghĩa nơi này có người đã từng sống lâu dài ở đây. Thổ dân cũng không ngốc, cho dù chỗ ấm không ngại rời cũng sẽ không lựa chọn vùng khí hậu cỏ gáy nhất của Anhem để sinh sống. Hơn nữa cộng thêm với mấy chục năm phát triển thịnh vượng của Australia, không ít vùng đất xung quanh của Anhem cũng được khai phá trở thành khu du lịch. Các thổ dân đương nhiên sẽ đồng ý ở lại quê hương của mình để sinh sống và kiếm tiền trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đặc biệt là người da trắng đã ép buộc thổ dân phải thay đổi cách sống của mình, khiến cho thổ dân chính thống của Australia càng ngày càng ít đi, nên càng có ít thổ dân đồng ý sống ở những nơi khí hậu cỏ gáy như này. Mà trên thực tế, trong vùng đất heo hút nhất của Anhem đã bị các sinh vật ghê gớm và dữ tợn cùng với những thiên nhiên khắc nghiệt bao phủ rồi còn đâu. Cho dù là những thổ dân thực thụ nhất cũng khó có thể sinh tồn ở đây được. Thế nên vùng trung tâm của Anhem mới không có người sinh sống. Nhưng cái khoảng không dần dần bị con người lãng quên ấy, có một chiếc trực thăng bay qua khoảng không này vào một buổi sáng mây phủ và mặt trời ở tít trên cao. Đã vào tới trung tâm rồi, Thảo Nguyên đang ở độ cao 273 mét so với mặt nước biển. Nhiệt độ không khí là 93 độ F. Máy bay bắt đầu giảm tốc độ. Phi công báo cáo xong tình hình, đợi Dần Thần hạ lệnh. Lúc này Dần Thần đang bị Lưu Minh Ngọc ôm thật chặt, người cô dính sát vào người mình, vẻ mặt ấm ức. Còn Tiêu Chỉ Tình ở bên cạnh thì có chút hưng phấn, đang ngóng xem bên vai mình là cái gì. Ba người mặc quần áo chuyên dụng, trên người đều là đồ đạc dùng để đi dã ngoại, trên lưng là một chiếc ba lô đựng dù. Minh Ngọc bảo bối, không phải anh nói anh sẽ ôm em nhảy xuống sao? Em sợ cái gì? Dần Thần cười khổ sợ nói. Vốn dĩ đã nói xong xuôi đâu vào đấy rồi, muốn dẫn hai cô nhảy dù xuống, nhưng cả hai người đều chưa từng chơi qua trò chơi mạo hiểm này nên cũng muốn chơi thử cho biết. Lúc đầu Lưu Minh Ngọc còn cảm thấy rất thú vị, rất muốn thử nhảy xuống. Nhưng không ngờ, đến lúc thực sự phải nhảy xuống, thì lại cảm thấy sợ hãi đến mức cuồng chân cuồng tay. Để máy bay đáp xuống có được không? Mặc dù Lưu Minh Ngọc cảm thấy nói những lời như thế này trước mặt Tiêu Chỉ Tình thì rất mất mặt, nhưng thực sự thì trong lòng cô đang vô cùng sợ hãi. Nhảy dù, nhìn thì có vẻ rất kích thích, nhưng khi thực sự nhảy xuống rồi thì không phải ai cũng chịu được. Dương Thần bất đắc dĩ. Ở dưới có rất nhiều thứ, Thảo Nguyên cũng không thích hợp để hạ cánh. Vạn nhất nếu như đụng phải cây cối gì đó thì cũng không tránh kịp. Nhảy dù là biện pháp an toàn nhất. Hơn nữa, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi. Đột nhiên em nói không nhảy nữa, không phải là mất công chuẩn bị sao? Sớm biết như vậy thì đã không đi rồi. Thảo nào Lâm Tầm không chịu đi, đây vốn là hại mình mà. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyến này không phải là để đi hưởng thụ mà là đi chịu khổ với anh. Dương Thần nhìn cô sắp khóc đến nơi rồi, lại cười sùng sướng nói. Phi công, mở khoang máy bay ra. Bất chấp sự gào thét phản đối của Lưu Minh Ngọc, nhiều năm rồi Dương Thần cũng chưa chơi lại trò này nên có chút ngứa ngáy. Một cơn gió mạnh thổi vào trong khoang, cửa khoang máy bay đã mở. Thuận buồm xuôi gió, Minh Vương các hạ. Dần Thần cười sảng khoái một tiếng, giả hiệu cho bảo Tiêu Chỉ Tình nhảy xuống trước. Tiêu Chỉ Tình vốn rất dũng cảm, dù sao khi ở Mỹ thì cũng là một người phụ nữ chuyện gì cũng dám làm. Nhảy dù tuyệt đối không phải là chuyện gì đó quá kích thích. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chỉ Tình nhẹ nhàng thả người xuống. Chậc chậc, em xem người ta kìa, cô nàng này đúng là rất hàng hái. Diễn Thần vỗ vỗ lưng Lưu Minh Ngọc rồi ôm chặt lấy cô, hét một tiếng thật to rồi cũng nhảy xuống theo luôn. Từ xa nhìn lại, giống như hai đóa hoa rực rỡ sắc màu vậy, rồi bất chợt mở cánh giữa không trung, từ từ hạ xuống. Hết chương 1061, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1062, thất phù đột nhiên biến thành học sĩ. Lúc dòng khí mạnh mẽ thổi qua bên tai, sau khi trôi qua không biết bao nhiêu giây, Lưu Minh Ngọc mới chậm chậm mở mắt ra. Diễn Thần đang cười hì hì nhìn cô. Cái vẻ mặt xấu xa đó, hận không thể tiến lên cắn cho một cái mới được. Bây giờ còn sợ không? Diễn Thần nói to, bởi vì trong quá trình rơi, giọng nói sẽ bị át hết. Lưu Minh Ngọc cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, lại cúi đầu nhìn mặt đất từ từ đến gần hai người. Trong lòng vừa sợ hãi, vừa cảm thấy có chút kích thích. Thảo nguyên cỏ vàng và xanh hỗn loạn ấy, và một dòng sông nhỏ đơn độc phía xa, một sườn núi nhảm thạch nhô lên, khiến cả tầm nhìn vô cùng rộng lớn, rất tráng lệ. Lưu Minh Ngọc trầm trồ một tiếng, nếu không phải thính lực của Dương Thần cực tốt thì chắc không có cách nào nghe thấy. Nơi này thực sự là một nơi có vẻ đẹp sinh thái tự nhiên, vô cùng tráng lệ. Nhưng Dương Thần cũng rất rõ, người bình thường tới mảnh đất như này, 9 phần chết, 1 phần sống sót. Vừa chạm dù xuống mặt đất, khi nóng ẩm ướt của mặt đất bốc lên hầm hập, Tiểu Chỉ Tình đã đáp xuống một khoảng trống cách đó không xa từ vài phút trước. Sau khi bỏ dù ra, nhíu mày chạy lại nói. Sớm biết thì mang kem chống nắng tới, nắng như này chắc chắn bị chóc ra. Để thuận tiện đi lại, ba người chỉ có Dương Thần cõng một cái ba lô tương đối nặng, dùng để đựng một ít nước uống và đồ ăn dã ngoại. Hai cô gái tùy mang túi nhưng đều trống rỗng cả, định dùng để đựng những dược liệu luyện đan nếu tìm được. Lưu Minh Ngọc cũng chưa thích nghi được ngày vô thức vận trần khí lưu chuyển trong cơ thể, cuối cùng mới dễ chịu một chút. Sau khi Dương Thần nhận lấy, lập tức nói: Minh Ngọc, đừng dùng quá nhiều chân khí, võ công của em vẫn chưa cao. Nếu như lấy chân khí quý báu để hạ nhiệt độ, duy trì không bao lâu cơ thể sẽ nhanh chóng suy nhược. Chúng ta không phải một hai tiếng là rời khỏi đây, tìm dược liệu không chừng có thể cần ở đây 2 tuần. Lưu Minh Ngọc nghe xong có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn dừng vận công. Thực ra Dương Thần nói như vậy cũng là vì để cơ thể của Lưu Minh Ngọc có được sự rèn luyện đầy đủ, dựa vào chân khí để đi lại, tóm lại là lười biếng. Nếu như trong quãng thời gian tìm đường, có thể dùng cơ thể để tiến hành, điều đó đối với sự cường hóa của tố chất cơ thể Lưu Minh Ngọc là vô cùng rõ ràng. Muốn tiến vào tiền thiền cảnh giới, sự cường hóa của cơ thể cũng là một yếu tố không thể hiện thiếu. Giống như Thái Ngưng và Sắc Vi đều tập võ từ nhỏ, không hề có phương diện ngăn trở, gần mạch cực kỳ cứng cáp, những cô gái khác lại cần phải mài giũa. Dương Thần lập tức để hai cô gái chờ một chút. Sau khi hắn chạy tới cầm lấy dù của Tiêu Chỉ Tình, lấy tay mở dù trên thảo nguyên, lại từ bốn phía tìm được một chút đá cuội đặt lên trên dù. Dương Thần, anh làm gì đấy? Tiêu Chỉ Tình hiếu kỳ hỏi. Dương Thần phủi phủi bùn đất trên tay. Là một cái ký hiệu để máy bay thấy, cũng giúp chúng ta ghi nhớ điểm xuất phát. Lần này dù sao chúng ta cũng không mang thiết bị thông tin, nếu như phải nói tọa độ cụ thể để máy bay đến đón, thế thì sẽ tương đối phiền phức. Vì thế cố định một điểm thì tương đối tiện lợi. Bởi vì đến vội vội vàng vàng, Dương Thần cũng cảm thấy không cần thiết, vì vậy không chuẩn bị thiết bị liên lạc đặc thù gì. Mà những điện thoại phổ thông kia, không nói đến vấn đề sạc điện có tín hiệu hay không còn phải nghi ngờ nữa. Dương Thần cũng không rõ rốt cuộc có thể tìm thấy dược liệu hay không, lại có thể tìm được bao nhiêu. Nếu như tìm được khả khá, vậy thì phái một chiếc máy bay tới đón cũng tốt. Vậy chúng ta đi về hướng nào? Lưu Minh Ngọc lau lau mồ hôi trên trán hỏi. Sau khi Dương Thần nhìn nhìn mặt trời, lại xem thời gian, xác nhận phương hướng một chút nói. Bây giờ chúng ta ở sâu trong Arnhem, đi về phía bắc đi. 80% người Australia đều ở vùng duyên hải. Nếu như chúng ta dọc theo đường này không tìm được dược liệu gì, thì coi như du ngoạn trong lục địa. Đây nào có phải là du lịch? Mới đứng một lúc thì cả người toàn mồ hôi, vừa dính vừa khó chịu. Lưu Minh Ngọc hơi oán giận nói. Tuy từ nhỏ cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, nhưng dù sao cũng là người lớn lên ở thành phố. Ở mảnh đất hoang dã như vậy, khiến Lưu Minh Ngọc khó tránh khỏi trong chốc lát, không dễ dàng chấp nhận được. Dương Thần vừa cười, giơ tay bẹo má cô, lại nhìn Tiêu Chỉ Tình khuôn mặt bị phơi nắng đến mức hơi ửng đỏ, nói. Lên đường thôi, nếu như có phát hiện gì thì nói cho anh. Anh không nhận biết được cái nào là dược liệu, có thể luyện đan. Tiêu Chỉ Tình thấy Dương Thần thân mật với Lưu Minh Ngọc như vậy, trong mắt hiện lên sự ghen tị, nhưng lập tức hé miệng cười gật gật đầu. Lần này đột nhiên đến Lưu Minh Ngọc đi cùng, Tiêu Chỉ Tình đương nhiên hiểu được nguyên nhân. Nhưng cô dù sao cũng không có bất cứ lập trường nào để nói, chỉ có thể có chút ấm ức mà chấp nhận. Cũng may Lưu Minh Ngọc tùy từ chỗ Lâm Nhược Khê biết được lý do để cô ấy theo cùng, cũng không cố ý gây mâu thuẫn gì. Đương nhiên, giữa hai người phụ nữ không quen, trong lòng đều có sự tính toán. Khó trách khỏi, khó tránh khỏi lúc nói chuyện lòng nghĩ một đằng, nhưng miệng nói một nẻo. Dương Thần thấy cũng không để trong lòng. Chuyện của phụ nữ, chỉ cần không quá kịch liệt, hắn cũng không cần thiết chen chân vào. Nhưng mà chừng mực nên có phải có, vẫn phải khống chế khoảng cách với Tiểu Chỉ Tình một chút, tránh cho Lưu Minh Ngọc cảm thấy lúng túng. Sau khi trở về cũng khó giải thích với Lâm Nhược Khê. Buổi trưa ở Arnhem, sau khi hấp thu được một lượng lớn nhiệt, nghiễm nhiên trở thành một cái lồng hấp. Sông ngòi xung quanh dần dần nhiều lên, cộng với một chút cầy nhiệt đới, khiến cho độ ẩm vô cùng nhiều. Tiểu Chỉ Tình không ngừng lau mồ hôi, hơi khó chịu, nhưng vẫn rất chăm chú, dừng lại nhận biết trước một cây có điểm giống. Điều này khiến trong lòng Dần Thần có chút bội phục. Cô gái này nhìn thì dịu dàng, nhưng cũng rất nghị lực. Sau khi Lưu Minh Ngọc tu luyện, cơ thể tốt hơn một chút, trên đường đi thấy Tiêu Chỉ Tình rất nghiêm túc, cũng nỗ lực tìm kiếm, ấn tượng với Tiêu Chỉ Tình có chút thay đổi. Gần đến trạng vạng tối, ba người mới đi tới một vách núi nhỏ. Dần Thần ra hiệu hai cô gái ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Sau khi lấy hai bình nước từ trong ba lô ra, đưa cho Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình. Lưu Minh Ngọc uống hai ngụm, bớt khổ cổ họng. Thấy Dần Thần không uống, đưa bình nước của cô ra nói. Dương Thần, sao anh không uống cho anh này? Dần Thần đẩy trở lại cười nói. Không phải cố ý tiết kiệm cho bọn em đâu. Võ công của anh đã có thể tự do khống chế lượng nước trong cơ thể, không nhất thiết phải bổ sung nước. Cơ thể của bọn em còn ở giai đoạn người bình thường. Ở nơi này, nếu mỗi ngày không thể uống gần một ga lon nước thì sẽ xảy ra các vấn đề say nắng. Tiểu Chỉ Tình thở phì phò cười nói. Nói cứ như anh không phải người ấy. Này, sao em chửi thế? Dần Thần nhướn mày nói. Hai cô gái đều phì cười, không khí cũng trở nên ôn hòa hơn. Sau khi được nghỉ ngơi một lúc, Dần Thần đứng dậy nói. Chúng ta đi tiếp một đoạn nữa, sông ngòi ở đây hơi nhiều, tìm một chỗ khô ráo để chuẩn bị qua đêm thôi. Lưu Minh Ngọc ngạc nhiên nói. Vì sao phải tìm nơi khô ráo? Sông suối không tốt sao? Lấy nước cũng tiện một chút. Ngàn vạn lần không được nghĩ sông ngòi ở đây quá đẹp đẽ. Dương Thần nói. Ở Arnhem, cá sấu sông ở đây chắc cũng phải hơn 100.000 con. Cá sấu, đám cá sấu này ăn thịt, còn lớn có thể hơn 1 tấn. Chỉ cần há miệng là có thể nuốt trọn cơ thể bọn em rồi. Nghe nói như thế, hai cô gái run rẩy, lập tức đứng lên. Dương Thần cười nói. Tùy quay ở đây, bọn em không cần thiết lo lắng về sự an toàn, nhưng anh cũng không muốn lúc nào cũng đề phòng cá sấu. Hơn nữa ở nơi nguồn nước phong phú, muỗi, rắn rết cũng nhiều. 25 loại rắn độc nhất thế giới, Australia có đến 21 loại. Quãng đường đi này, không lúc nào anh dám nới lòng quan sát tình hình mặt đất. Bọn em cũng đừng sơ suất quá. Tiểu Chỉ Tình nuốt nuốt nước bọt, hỏi. Dương Thần, sao cái gì dường như anh cũng biết hết thế? Lưu Bình Ngọc cũng tràn đầy nghi vấn mà gật gật đầu, cảm thấy hơi thần kỳ. Cái tên ở công ty chỉ chơi điện tử, ngủ gà ngủ gật, hóa ra ngoại trừ đánh nhau, còn có kiến thức khoa học tự nhiên. Dần thần bị các cô dùng ánh mắt phát hiện, thất phù đột nhiên biến thành học sĩ như vậy, có chút phiền muộn, bất đắc dĩ nói. Cái này cũng chẳng có gì, bọn em không biết anh từ nhỏ lớn lên như thế nào, nghiêm khắc hơn nhiều so với ở đây. Lúc anh 13 tuổi đã có thể ở trên núi Tây Balia băng tuyết, một mình ở hơn một tháng, mạng sống không thua kém bất cứ ai. Nhận biết đại đa số động vật thực vật trên thế giới này, hiểu được tình hình của chúng, học được cách lợi dụng chúng để sinh tồn như thế nào là chương trình học bắt buộc. Hơn nữa, anh đã thấy thì không quên. Nhưng thứ này không làm khó được anh. Chỉ tiếc anh không biết thực vật nào là vật liệu dùng để luyện thuốc. Hơn nữa, cách gọi chắc chắn không giống với tên khoa học. Nếu không, một mình anh đến còn nhanh hơn nhiều. Lúc giải thích cho hai cô gái, Dần Thần để hai người đeo ba lô, tiếp tục đi về phía bắc nhấp nhô. Biết được phải sống ngoài trời mấy ngày, Lưu Minh Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi. Dần Thần, không phải anh có thể mang bọn em bay sao? Tại sao không đi tìm một nơi gần thành phố để ở? Dần Thần nhún vai. Cái này em phải hỏi Chỉ Tình rồi. Tiểu Chỉ Tình giải thích nói. Đám dược liệu này không có cách nào phát hiện vào ban ngày. Ví dụ mang theo ánh sáng đặc biệt, mà có một số lúc sáng sớm có thể hiện diện mạo đặc thù. Đợi sau khi mặt trời nhô lên sẽ lui về chỗ cũ. Chính vì đám linh dược này không phải bất cứ lúc nào đều có thể tìm thấy, mới vô cùng khó tìm. Nếu như chúng ta có mất thời gian đến đi, vậy thì tỷ lệ tìm được càng nhỏ. Đang nói, Tiểu Chỉ Tình bỗng nhiên một tiếng, ánh mắt tập trung ở một chỗ nơi dòng sông nhỏ phía trước. Ánh mắt dần dần lộ ra ánh sáng. Hết chương 1062. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1063. Kinh kịch. Dáng vẻ của Tiểu Chỉ Tình khiến Dần Thần lập tức nghĩ tới gì đó, vui vẻ nói. Phát hiện ra cái gì rồi? Tiểu Chỉ Tình kiềm chế hừng phấn. Còn chưa xác định, chúng ta tới gần một chút xem. Vừa nói, cô Tiền Phòng chạy tới gần chỗ bãi sông nhàn nhạt kia. Một mảng cỏ tươi tốt trên bãi sông, mà mục tiêu của Tiêu Chỉ Tình lại là một gốc cây xấu xí bên bãi sông, nà ná với cây khuynh diệp. Dần Thần thấy vậy, vội vàng tiến lên phía trước kéo tay cô, giữ lấy Tiêu Chỉ Tình, nghiêm mặt nói. Đợi đã, anh đã nói với bọn em rồi, không được đi trước anh. Tiêu Chỉ Tình sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về phía sau Dương Thần. Dương Thần cười nhàm hiểm nói. Đứng đằng sau xem là được rồi. Nói xong, trực tiếp đi tới chỗ sát bờ sông. Ngay lúc Dương Thần mới vừa đặt chân lên bãi sông, thì đã có biến. Tiếng giống nặng nề và tiếng sóng nước đàn xen vào nhau. Chỉ nhìn thấy một con quái vật to lớn bỗng nhiên xông lên từ bãi cỏ. Giống như một bóng hình lóe lên, mở rộng cái miệng lớn đầy máu, cắn thẳng về phía chân Dương Thần. Tiểu Chỉ Tình và Lưu Minh Ngọc không hẹn mà gặp, cùng sợ hãi kêu lên, mặt cắt không còn giọt máu. Một con cá sấu sồng sành pha lẫn đèn to lớn, mắt thấy sẽ cắn Dương Thần. Chân phải của Dương Thần lại phát ra lực trước. Ầm! Một âm thanh vang lên, đầu ngón chân của Dương Thần trúng vào dưới cằm của con cá sấu sồng. Thân hình khổng lồ sau một đòn đánh mạnh của Dương Thần, giống như cánh diều mà bay ra ngoài mấy thước, ầm ầm rơi xuống nước. Sau khi nước bắn tung tóe, cá sấu sông giống như là phát điên mà phe phẩy đuôi chạy trốn. Cái đầu đáng thương của nó không có cách nào tưởng tượng được nó đụng phải con mồi đáng sợ này. Dần Thần huýt sáo. Cái thứ này đúng là da dày thịt béo, anh tưởng rằng sẽ đã chết nó. Tuy rằng không quá dùng lực, nhưng có thể chịu được một đá của anh. Sự to lớn hùng tráng của con cá sấu sông này cũng có thể thấy không tồi. Một màn này lại dọa cho Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình sợ chết khiếp. Lưu Minh Ngọc suýt chút nữa rơi nước mắt, sổng lên đánh vào lưng Dần Thần một lúc, buồn bực nói. Anh còn có tâm tư huyết sáo? Anh thấy chơi vui lắm sao? Anh có biết em sắp bị anh dọa cho đau tim không? Dần Thần nhếch miệng cười nói. Làm mẫu cho bọn em, thấy ở đây nguy hiểm nhiều thế nào? Đã nói là có hơn 100.000 con cá sấu sông đấy. Cá sấu là thợ săn bẩm sinh, tốc độ xuất kích mắt thường của con người không thể phân biệt được. Mỗi nguồn nước ở đây đều phải kiểm tra mới có thể tới gần. Hai em phải nhớ kỹ đấy. Tiểu Chỉ Tình vỗ ngực, cảm kích nhìn Dương Thần nói. Thế cũng không cần phải dọa bọn em như thế nha. Dương Thần sờ sờ mũi, ngược lại hỏi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Đúng rồi, em muốn kiểm tra cây này. Vâng. Tiểu Chỉ Tình đi tới bên cạnh cái cây đó, chăm chú quan sát. Dương Thần nhìn một lát, nhíu mày nói. Hơi giống cây khuynh diệp, nhưng vần lá lại không giống. Hơn nữa, vỏ cây hơi có màu hồng rám nắng. Tiểu Chỉ Tình cũng xác nhận gì đó, nói. Đây có lẽ là cây cardinans, là một loại tương đối phổ biến, nhưng là một dược liệu tương đối ít ỏi. Ở Hoa Hạ rất ít thấy, là nguyên liệu để luyện ra một số đan dược tầm trung và thấp. Dương Thần đầu tiên là vui vẻ, sau đó phiền muộn nói. Đây, cả cây này cũng là dược liệu, thế thì anh phải chuyển đi trước tiên mới được. Tiểu Chỉ Tình lắc đầu. Cây cardinans không phải dùng những thứ khác, chỉ cần điểm đầu của rễ cây là được rồi. Không thể quá già, cần rễ mềm mại. Rễ già thì không có loại dược tính đặc thù đó. Dương Thần nghe đến mức như lọt vào trong sương mù. Cái cách thức này đúng là thật nhiều. Nhưng nếu chỉ cần rễ cây, thế dễ làm rồi. Không phải đào rễ cây sao? Với sức mạnh của mình thì chuyện này là thích hợp nhất rồi còn gì nữa. Nhưng mà trong quá trình đào, Dương Thần cũng nghe ý kiến từ trước Tiêu Chỉ Tình, để lại một chút rễ cây, tránh cho ít vật liệu trực tiếp bị đào chết như vậy, để lại cho cây một con đường sống. Lần sau có cần còn có thể đào. Ngày đầu tiên nói chung có chút thu hoạch, khiến Dương Thần cũng thêm vài phần tự tin. Dù sao cũng mới bắt đầu. Buổi tối đi được một quãng đường, sau khi phát hiện không có thu hoạch gì, ba người liền tìm một cái hàng khô ráo, đơn giản chảy một chút vỏ cây làm nệm, tạm qua đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, ở nơi gần hang qua đêm, Tiểu Chỉ Tình lại tỉnh mắt phát hiện ra một loại dược liệu là long kết, hấp thụ sương sớm, khiến cô vui mừng không ngớt. Dần Thần lại có chút buồn bực. Loại thực vật này, trong ấn tượng hắn cũng đã từng gặp, nhưng vẫn không biết loại cỏ dại này lại là dược liệu trong mắt tù sĩ. Nhưng có thể khẳng định đó là đất đai nguyên thủy ngoài Hoa Hạ thực sự có không ít dược liệu bị tiêu hao. Ba người màn trời chiếu đất 4 ngày, dược liệu trong túi dường như cũng đã đầy 8 phần. Trong 3 túi, dược liệu chỉ ít cũng có 10 mấy loại. Dựa theo cách nói của Tiêu Chỉ Tình, đan dược có thể luyện chế nếu như tất cả đều được có hơn 10 loại, hơn 100 cây. Đương nhiên tiền đề là Dương Thần có thể lĩnh ngộ được tam muội chân hỏa và luyện chế thành công. Dương Thần tương đối xoắn xuýt đó là hắn đối với tam muội chân hỏa còn thiếu một bước đột phá, mơ hồ chạm vào ngưỡng cửa, nhưng còn thiếu chạm vào ngưỡng cửa một bước chân. Mà Anhem đến được vùng duyên hải phía bắc chỉ ít còn có 1 tuần hành trình. Dương Thần cũng không vội, có thể chứa nhiều thì chứa nhiều một chút. Dù sao hắn cũng có giới tử tu di giới có thể dùng, chỉ là vẫn luôn lo lắng dược liệu để bên trong có bị biến chất hay không, mới không dám tùy tiện để vào. Trong 4 ngày này, da của 2 cô gái rõ ràng đã bị phơi nắng đen đi rất nhiều, nhưng thể lực cũng trong sự rèn giũa của Dương Thần mà tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là bản thân tu luyện công pháp của Lưu Minh Ngọc, có chân khí bồi bổ cân mạch, sau khi dẫn dắt thích hợp, tố chất cơ thể nâng cao rất nhanh, so với lúc mới đến thể lực rõ ràng tăng lên gấp đôi. Đến buổi tối ngày thứ 5, 2 cô gái đối với ngủ qua đêm ngoài trời đã vô cùng thành thục. Tìm một chỗ dưới vách đá, tự mình dựa theo cách Dương Thần dạy, tách một chút vỏ cây. Sau khi mang tới một chút cỏ, chăn đệm xong rồi, liền định đi ngủ. Dương Thần cũng không cần những thứ này. Nhìn 3 túi dược liệu sắp đầy, suy nghĩ nói. Nước cũng không thiếu, nhưng thức ăn đã hết rồi. Anh nghĩ ngày mai có nên tới thành phố gần đây một chuyến không? Đem một chút thực phẩm đến tiếp tục tìm dược liệu. Lưu Minh Ngọc duỗi thắt lưng, lẩm bẩm nói. Thế còn không bằng anh gọi máy bay đến, chúng ta về thành phố là được. Thế nào cũng phải đi 1 tuần sao? Trong lòng Dương Thần cũng có chút nhớ người nhà ở Trung Hải. Lần này vì sự uy hiếp của Nghiêm Bất Vấn, cũng không lo có người nước thừa nước đục thả câu. Nhưng cũng do không có thông tin, nên cứ cảm thấy không ổn. Còn nữa, chính là ông nội của Lam Lam cũng không biết có về Trung Hải không. Ông ta đã đồng ý để Lâm Nhược Khê giữ Lam Lam lại, cũng nên trở về xác nhận một chút. Nói cũng đúng. Thế thì đợi trời sáng, anh liền gọi máy bay tới. Dương Thần quyết đoán nói. Bầu trời sao trên thảo nguyên vô cùng mênh mông và lộng lẫy. Dương Thần ngước đầu nhìn, rồi nằm xuống. Đang muốn nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm to lớn. Ai? Dương Thần chợt đứng dậy, thần ảnh thoát cái đã tới bên ngoài thảo nguyên mấy chục mét. Lô Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình cũng bị dọa sợ, đứng dậy chạy ra bên ngoài. Tình huống không rõ ràng. Về mặt Dương Thần ngưng trọng, nhìn vào không trung hơn 100 mét phía trước, chỉ thấy một người mặc đồ đen, thắt đai lưng đen, mặt đeo một cái mặt nạ kinh kịch, là người thần bí tóc đen dài mặt nạ kim loại, đứng thẳng giữa không trung. Hai tay Dương Thần khẽ nắm chặt, không là do tức giận, mà là căng thẳng. Dương Thần không thể không căng thẳng, bởi vì người thần bí trước mặt mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp trước này chưa từng có. Dương Thần mơ hồ cảm giác được hắn không phải lần đầu tiên xuất hiện cùng người thần bí này ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng trước đây, người đó tuyệt đối không thể triển ra thực lực thật sự. Hắn, vậy mà hoàn toàn nhìn không rõ võ công của đối phương. Anh là ai? Dương Thần có thể cảm nhận được người đến không tốt. Tiếng nói của người thần bí truyền ra, rõ ràng đã tận lực sửa đi, nghe có chút khàn khàn trầm thấp. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu cũng rõ cậu không phải là đối thủ của tôi. Dương Thần híp híp mắt không trả lời, mà Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình lại không hiểu ra làm sao, lại lo lắng vô cùng mà nhìn Dương Thần. Hai cô làm sao còn không biết người này là đến lôi thôi với Dương Thần. Tìm cậu đã mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được rồi. Người đeo mặt nạ cười trầm thấp nói. Thời gian của tôi không nhiều, cho cậu hai con đường. Con đường thứ nhất, giao ra vãng niệm diễn sinh kinh. Con đường thứ hai, tôi không chế cậu, tự mình cướp đi vãng niệm diễn sinh kinh. Hết chương 1063, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.